Đồ ngốc, tôi là chồng của em, chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Stupid, tại một căn phòng xa hoa trong những căn phòng xa hoa nằm chót vó trên tòa nhà lớn dưới quyền sở hữu của Hạ gia, vẻ trang nhã bên trong đột nhiên bị khuấy động. Một vị khách không mời với mái tóc màu hạt dẻ xoăn nếp thành từng lọn dài, mặc bộ cánh tinh khiết màu hồng phấn tạo nên vẻ đẹp yêu kiều mong manh khiến người ta muốn liều mình bảo vệ, hung hăng đá dầm cánh cửa gỗ chưa khóa chặt song thẳng vào phòng phó tổng giám đốc. Cô ta quét mắt một lượt như đang tìm kiếm gì đó rồi dán ánh nhìn lên khuôn mặt tuấn lãng tao nhã đầy nét cười của chàng trai trẻ, hơi khựng người một chút mới ngập ngừng hắng giọng quở trách. Lãnh Kiên, anh muốn thế nào? Cách Trương.